Con đường giải oan của nữ pháp y, chương 40, nhà giam 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Dĩ Di và Yến Quy nhìn nhau, hai người họ chỉ nhìn nhau một cái là đã hiểu suy nghĩ của nhau rồi, vì vậy Cố Dĩ Di đổi sang một câu hỏi khác. Bình thường Lưu Phượng gần gũi với ai nhất vậy? Trưởng thôn nói, thật ra mỗi gia đình ở chỗ chúng tôi đều rất thân thiết, nhưng quan hệ thực sự thân thiết thì có em trai chồng của bà ấy là Cốc Bằng. Dù sao cũng là họ hàng thân thiết. Nghe nhắc đến Cốc Bằng, ánh mắt Yến Quy lóe lên một tia sáng, nàng không biểu hiện biểu cảm ra ngoài cũng không trả lời ngay, cho đến khi từ biệt rời khỏi nhà trưởng thôn thì nàng mới mở miệng hỏi địa chỉ nhà Cốc Bằng. Cốc Bằng sao? Nhà ông ta ở phía đông thôn, cách nhà Lưu Phượng không xa, tôi sẽ chỉ đường cho các cô. Chào tạm biệt trưởng thôn xong, cả hai lấy xe đi đến nhà Cốc Bằng. Cố Dĩ Di hỏi, Cốc Bằng có vấn đề gì sao? Yến Quy chống cằm dựa vào cửa sổ xe, nhẹ giọng nói. Tôi còn chưa biết, lần trước khi chúng ta tới đó, ông ta cũng ở nhà Lưu Phượng, cô có nhớ không? Chuyện này Cố Dĩ Di vẫn nhớ, hôm đó chỉ gặp mặt Cốc Bằng từ xa, còn chưa kịp nói câu gì, ngay cả mặt mũi ông ta như thế nào cũng chưa nhìn rõ. Yến Quy nói, ông ta để tang cho chị dâu ông ta. Cố Dĩ Di sửng sốt một chút. Cô cẩn thận nhớ lại dáng vẻ Cốc Bằng vào hôm đó, suy nghĩ kỹ lại thì nhớ ra người đó mặc một bộ áo tang trắng. Lúc đó cô không nghĩ nhiều, nhưng không ngờ Yến Quy lại để ý điều đó. Hơn nữa, theo những gì trưởng thôn nói, những năm qua Cốc Bằng vẫn luôn thân thiết với chị dâu của mình. Theo lý mà nói, anh trai ông ta đã mất 22 năm rồi, một người em trai chồng như ông ta, bình thường sẽ không quá quan tâm tới chị dâu như vậy. Tất nhiên, có lẽ là tôi nghĩ quá nhiều, tình cảm của em trai chồng và chị dâu là quan hệ người thân. Thôn này không lớn, xe của Cố Dĩ Di nhanh chóng đi đến nhà của Cốc Bằng. Khi dừng lại ở ven đường, Cố Bằng đang xách một túi lớn đi vào cổng sân. Ông ta vẫn mặc áo tang như lần trước gặp mặt, nhìn thấy họ xuất hiện liền dừng bước chân lại. Cố Dĩ Di bước tới và đưa cho ông ta xem thẻ cảnh sát, rồi giải thích ý định khi đến đây của cô. Nói là vì vụ án giết chị dâu của ông ta đến hỏi ông ta một số chuyện. Trên mặt Cốc Bằng không có phản ứng gì, liền bình thản đáp lại một câu, sau đó dẫn họ vào trong sân. Sau khi bước vào, Cố Dĩ Di phụ trách hỏi ông ta một số câu hỏi, Yến Quy ở phía sau âm thầm quan sát. Nhà của Cốc Bằng khá nhỏ, tổng cộng là một ngôi nhà gỗ nhỏ, nhìn thoáng qua là có thể nhàn thấy hết. Theo lời của Cốc Bằng, ngôi nhà ban đầu của ông ta là nơi Lưu Phượng sinh sống. Sau khi cha mẹ của ông ta qua đời đã để lại cho hai anh em họ. Sau này anh trai lập gia đình, lúc đó Cốc Bằng mới 10 tuổi, là do anh trai và chị dâu nuôi dưỡng. Sau 8 năm sau, Cốc Bằng vừa mới trưởng thành thì anh trai lại qua đời. Trong nhà chỉ còn lại chị dâu và cháu trai, một thanh niên như ông ta ở cùng thì không được hay cho nên ông ta đã đề nghị dựng một ngôi nhà nhỏ ở thôn Đông, một mình ông ta ra đó ở riêng. Cốc Bằng cũng không đi học. Sau khi trưởng thành, tất cả đất đai trong nhà đều thuộc về ông ta, chị dâu ông ta cũng không muốn. Nghe ông nói như vậy, chị dâu đối xử với ông rất tốt đúng không? Sắc mặt Cốc Bằng tối sầm vẫn không có biểu hiện gì, ông ta ngồi ở đó hai tay xoa xoa nói. Chị dâu như mẹ của tôi vậy, bà ấy đối xử với tôi rất tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Dĩ Di lại hỏi thêm ông ta một vài câu hỏi. Về cơ bản đều xoay quanh các mối quan hệ cá nhân của Lưu Phượng, hỏi ông ta xem ông ta có biết Lưu Phượng có thù oán với ai không, hoặc là có bạn trai hay không. Cốc Bằng không có biểu hiện bất thường nào, Cố Dĩ Di hỏi gì thì ông ta trả lời cái đó, dường như không có bất kỳ vấn đề nào. Ánh mắt Yến Quy vẫn luôn như có như không nhìn ông ta, sau đó lại nhìn vào tay ông ta. Một lúc sau, nàng đề nghị muốn mượn nhà vệ sinh một chút. Cố Dĩ Di không biết nàng định làm gì nhưng chắc chắn việc vào nhà vệ sinh không đơn giản như vậy. Yến Quy có thói quen sạch sẽ, không thích mượn phòng vệ sinh bên ngoài, ngay cả nhà vệ sinh công cộng nàng cũng rất ít khi sử dụng. Chưa đầy 2 phút sau, Yến Quy ra khỏi nhà vệ sinh, nhìn Cố Dĩ Di ra hiệu rằng có thể đi rồi. Cố Dĩ Di kết thúc cuộc trò chuyện với Cốc Bằng, rồi Cốc Bằng tiễn họ ra ngoài. Trước khi rời đi, Cốc Bằng đã gọi họ lại nói. Vụ án của chị dâu tôi, các cô có thể kết án không? Yến Quy nhìn ông ta, nàng phản ứng lại trước Cố Dĩ Di một bước, vươn tay về phía Cốc Bằng, thân thiện gật đầu. Có thể được, Cốc Bằng nhìn nàng, lại cúi đầu nhìn tay nàng, do dự một lúc rồi đưa tay ra nắm lấy tay nàng. Cảm ơn các cô, nói xong ông ta buông tay ra, quay người đi về nhà, đóng cổng sân lại. Sau khi lên xe, Cố Dĩ Di lặng lẽ lấy thuốc khử trùng dùng một lần trong hộp găng tay ra, nhìn Yến Quy rồi nói. Đưa tay đây, Yến Quy biết cô định làm gì nên nhẹ nhàng đưa tay ra. Cố Dĩ Di bóp rất nhiều thuốc khử trùng lên tay của Yến Quy, sau đó xoa mạnh một lúc. Chị xem chân của chị nhàn rỗi không có việc gì sao, tự nhiên lại muốn bắt tay ông ta làm gì. Yến Quy cười nói, chị muốn xem trên tay ông ta có vết thương gì không. Ông ta cứ nắm chặt tay, chị nhìn không rõ. Cố Dĩ Di hừ một tiếng, hiển nhiên là cô đã sớm đoán được ý định của nàng rồi. Nhưng cô không quan tâm đờ ến điều đó, nên mới khử trùng toàn bộ cho nàng. Vậy ông ta có vết thương nào không? Yến Quy tiếc nuối nhún vai và nói. Không có, không ngờ thủ đoạn này vẫn vô ích. Cố Dĩ Di không tức giận mà hỏi. Vậy chị vào nhà vệ sinh của nhà ông ta làm gì thế? Yến Quy biến ảo thuật lấy từ trong túi ra một túi vật chứng, nói. Lấy một ít tóc này, khi bọn họ từ Bình Lăng trở về cục thành phố thì đã quá giờ cơm trưa rồi. Bởi vì Yến Quy nói buổi chiều muốn tới nhà Lưu Phượng một chuyến cho nên hai người không trì hoãn ở bên ngoài mà trở về cục ăn cơm căn tin. Sau khi ăn cơm xong, Yến Quy gửi mẫu tóc lấy được từ nhà Cốc Bằng đến phòng thí nghiệm, bảo Trần Băng Trích xuất mẫu kiểm nghiệm, nếu tách được DNA trong máu ra thì lập tức làm hóa nghiệm để đối chiếu. Sau đó, Yến Quy cầm hộp khảo sát và cũng Cố Dĩ Di đi ra ngoài. Xem ý của chị thì hiện tại Cốc Bằng là người khả nghi nhất sao? Yến Quy ngồi ở ghế phụ nói, đúng vậy, tôi cảm thấy ông ta đối với Lưu Phượng không đơn giản. Cố Dĩ Di, email protected, tay lái nói, là bởi vì ông ta mặc áo tang với chị dâu sao? Không phải ông ta đã nói rồi sao? Lưu Phượng đối với ông ta rất tốt, đột nhiên bị hại em trai chồng cũng không thể buồn sao? Hơn nữa, trên tay ông ta cũng không có vết thương mà. Yến Quy nói, tôi cũng không thể nói được là tại sao. Nhưng ông ta cho tôi một cảm giác không được tốt. Cô có chú ý tới ánh mắt của ông ta không? Ánh mắt ông ta thì sao chứ? Cố Dĩ Di không chú ý quan sát lắm. Cô luôn không quan tâm đờ ến những người mà cô không coi ra gì. Nếu không phải là cha án thì cô lười nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuôn mặt của Cốc Bằng hiện lên trước mắt Yến Quy, nàng nói. Ánh mắt của ông ta cho tôi một cảm giác thất vọng não nề, giống như là giếng khô vậy. Đó không chỉ đơn giản là nỗi buồn mất đi chị dâu mà là sự vô vọng mất đi cả thế giới. Nơi họ đến vào buổi chiều không phải là phòng chơi cờ mà là căn nhà ở hai phòng ngủ của Lưu Phượng ở Tân Hà, là do Cốc Ngọc Thụ con trai bà ấy mua cho bà ấy. Bởi vì bình thường bà ấy bận rộn kinh doanh phòng chơi bài, cho nên bà ấy thường trực tiếp ở lại cửa hàng, nhưng không phải hoàn toàn không trở về nhà. Căn nhà này cũng bị đưa vào phạm vi điều tra vì cái chết của Lưu Phượng. Cảnh sát đã lấy chìa khóa dự phòng từ Cốc Ngọc Thụ, nếu cần thì có thể đến bất cứ lúc nào. Hơn nữa gần đây Cốc Ngọc Thụ cũng luôn ở đây để tiện lo việc tang lễ của mẹ cậu ta. Yến Quy và Cố Dĩ Di tình cờ gặp Cốc Ngọc Thụ đang chuẩn bị đi ra từ cửa căn nhà của Lưu Phượng. Trông cậu ta có vẻ phờ phạc, trong mắt có chút tức giận chưa kịp tiêu tan. Sau khi nhìn thấy họ, vẻ mặt của cậu ta rõ ràng là sốc. Các cô là... Cố Dĩ Di cho cậu ta xem thẻ cảnh sát và giải thích ngắn gọn ý định đến đây của họ. À, muốn đến xem nơi ở khi còn sống của mẹ tôi sao? Được rồi, các cô vào đi, phòng ngủ chính là phòng của bà ấy, sau khi bà ấy mất tôi cũng chưa động qua. Cốc Ngọc Thụ mở cửa và mời họ vào, sau đó có chút xin lỗi nói. Hai cô, bây giờ tôi có chuyện phải ra ngoài một chút, các cô có thể tự nhiên. Lần này tới đây cũng không liên quan gì đến Cốc Ngọc Thụ cho nên Yến Quy và Cố Dĩ Di đều không cản cậu ta. Cốc Ngọc Thụ cảm ơn họ liền vội vàng rời đi. Nhìn bóng dáng của Cốc Ngọc Thụ, Yến Quy nhớ tới Nhậm Du Nhiên sáng sớm hôm nay đã đến Kinh Thành để điều tra về Cốc Ngọc Thụ. Bây giờ cô ấy cũng chưa có tin tức gì, không biết có phải đã điều tra ra chuyện gì rồi không. Không chậm trễ nữa, Yến Quy và Cố Dĩ Di mang bọc giày và găng tay vào trong nhà của Lưu Phượng và đi thẳng tới phòng ngủ chính. Theo lời của Cốc Ngọc Thụ, phòng ngủ chính vẫn giống giữ nguyên như trước khi Lưu Phượng chết. Yến Quy tỉ mỉ quan sát căn phòng một lượt rồi mở tủ quần áo và những thứ khác ra để kiểm tra. Nhìn thoáng qua thì có vẻ đây thực sự là nơi ở của một phụ nữ độc thân. Công việc điều tra là một công việc tỉ mỉ. Yến Quy chú ý đến giường của Lưu Phượng. nàng vén chăn lên xem xét kỹ lưỡng trên giường. Không đúng lắm, Yến Quy đột nhiên nói. Cố Dĩ Di đang xem qua ngăn kéo của Lưu Phượng hỏi. Sao vậy, Yến Quy, quá sạch sẽ rồi, cái giường này chắn chắn đã được dọn dẹp qua rồi. Nói rồi, nàng đi đến cuối giường, định nhấc tấm đệm lên. Cố Dĩ Di nhìn động tác của nàng liền vội vàng đặt đồ trên tay xuống đến giúp đỡ. Chỉ cần dùng một lực nhẹ nhàng, tấm đệm đã bị cô nâng lên, chân tay Yến Quy lập tức trống rỗng. Yến Quy, chênh lệch giá trị sức mạnh thực sự không nhỏ. Cố Dĩ Di nghi hoặc nhìn nàng rồi hỏi, nhấc đệm lên rồi, chị muốn tìm cái gì vậy? Yến Quy đi lên đầu giường, bật đèn pin cúi người nhìn vào tấm ván gỗ ở đầu giường. Cuối cùng nàng đã tìm được một số thứ. Nàng lấy túi đựng vật chứng và dùng nhíp nhặt một số sợi tóc rồi cho vào túi. Lại là tóc sao? Yến Quy niêm phong túi đựng vật chứng với mớ tóc trong đó lại rồi nói. Có bao nhiêu người ở trong ngôi nhà này, kiểm tra một chút là biết rồi. Nàng nhìn quanh toàn bộ căn phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn nữa, tại sao Cố Ngọc Thụ lại dọn dẹp căn phòng này? Có phải cậu ta đang giấu giếm điều gì không? Đợi khi quay về đối chiếu DNA, tôi tin rằng sẽ nhanh chóng có đáp án thôi. Đợi khi hai người họ từ căn nhà của Lưu Phượng trở lại xe, khi đang định khởi động xe rời đi liền nhìn thấy Cố Ngọc Thụ đang quay trở về. Không chỉ có một mình cậu ta mà còn có ba người khác nữa. Một cô gái bằng tuổi cậu ta, và hai người khác là một cặp vợ chồng trung niên. Vì ở rất xa nên hai người Yến Quy không thể nhìn rõ ngoại hình của ba người còn lại. Nhưng theo cách ăn mặc và khí chất thì ba người này đều giàu có. Đặc biệt là người đàn ông trung niên, khí chất trông rất oai phong lẫm liệt, trên người có khí tức áp chế. Cốc Ngọc Thụ ở trước mặt ông ta có một cảm giác khó tả, nhìn có vẻ rất thận trọng. Cố Dĩ Di nhìn chằm chằm về hướng bốn người dần dần biến mất và đầy ẩn ý nói. Xem ra, lý do Cốc Ngọc Thụ có được tài sản ở kinh thành quả thật là có một thứ gì đó. Chuyện của Cốc Ngọc Thụ là do Nhậm Di Nhiên đi điều tra, hai người họ cũng không đoán nhiều, trực tiếp lái xe về cục. Khi hai người họ về đến cục, Nhậm Du Nhiên đã về rồi, đang ngồi uống trà ở phòng làm việc, khi thấy hai người họ liền vẫy tay chào họ. Cách chương.